Triệu Hoán Thần Binh, chương 1182, lệnh triệu tập của Độc Cô, gocchuyenaudio.com, Vu Nhai không phản cảm làm thành chủ, hắn sẽ không bị trói buộc vào vị trí này. Tuy làm thành chủ rất tốt nhưng Vu Nhai đã nhìn thấu thực lực mới là lẽ phải. Hiện tại thế cục hỗn loạn, trời biết bước tiếp theo sẽ ra sao, ai biết cổ duệ chi dân có công kích rầm rộ tiêu diệt Bắc Đầu hành tình không? Vu Nhai không tự phụ đến mức thắng một trận tự cho mình là vạn năng. Tất cả chủ yếu là tăng mạnh thực lực bản thân, Thủy Tinh trợn trắng mắt nói, ngươi thật là, Ngọc Vấn Hiền không có thuật phân thân. Thủy Tinh vuốt ve tiểu hắc dưới thân mình, nó vẫn bị đóng băng nhưng Lam Xương Thánh Hoàn không có sức sát thương. Vu Nhai cười gian nói, không sao, không có Ngọc Đại Ca thì còn nàng và Giả Tình, đám người võ qua. Thủy Tinh bĩu môi nói, chúng ta lười quan tâm ngươi. Giả Tình bật cười, cuối cùng nàng có thể đi bên cạnh Vu Nhai, dù không thể nói chuyện thân mật nhưng rất yên tâm. Sao có thể như vậy? Các nàng là phu nhân thành chủ, phải phân ưu cho phu quân. Đường về nhà ấm áp vui vẻ nói cười. Trừ Vu Nhai, Thủy Tinh, Giả Tình ra những người khác cũng nhẹ nhõm. Nhưng khi bọn họ đến trước cổng giao quang thành bỗng dừng lại, một người đang đứng chờ sẵn. Thánh binh sư Độc Cô ra. Vu Nhai con người co rút, mọi người không căng thẳng, chỉ thắc mắc. Vu Nhai nhảy xuống hắc ma cự thiên hống, đánh giá đối phương một lúc. Vu Nhai nói, đa tạ ngươi giúp đỡ giao quang thành và Vu gia ta, không biết nên xưng hô như thế nào. Ta tên Độc Cô Đoạn Ngược, Vu Nhai công tử không cần cảm ơn, ta chỉ làm việc theo lệnh của Thanh Hải trưởng lão. Biểu tình Độc Cô Đoạn Ngược lạnh lùng, không nóng không lạnh với Vu Nhai. Không, Độc Cô Đoạn Ngược hơi bất mãn Vu Nhai, đặc biệt khi hắn nói đến Vu gia, tuy nhiên gã không có quyền xía vào chuyện này. Độc Cô Đoạn Ngược bước tới trước vài bước nói thẳng. Lần này ta đến đây không chỉ vì mệnh lệnh của Thanh Hải trưởng lão, gia chủ cho ngươi một thứ. Đây, là phong thư này. Tuy khi đó có tin đồn ngươi đã chết nhưng gia chủ vẫn phát phong thư cho ngươi. Độc Cô Đoạn Ngược nói xong ném thư vào tay Vu Nhai. Vu Nhai sửng sốt nhận lấy, ngoài lá thư không có chữ. Vu Nhai nhíu mày mở thư ra, một chữ to tràn ngập kiếm kỹ đập vào mắt hắn. Lệnh triệu tập Độc Cô. Vu Nhai ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập nghi hoặc hỏi. Đây là lệnh triệu tập của Độc Cô gia, triệu tập thế hệ trẻ Độc Cô gia, thậm chí là các gia tộc phụ thuộc trở về Độc Cô thần thành. Nguy hiểm cho thần huyền đại lục sắp đến, Độc Cô gia sẽ thả ra nội tình mạnh nhất cố gắng hỗ trợ nhiều thế hệ trẻ thành thánh. Vu Nhai ngẩn ngơ, thành thánh, vẻ mặt Độc Cô Đoạn Ngược nghiêm túc nói, người không nghe lầm, là thành thánh, kiếm đạo thành thánh. Kiếm đạo thành thánh, mắt Vu Nhai bắn ra tia sáng. Đối với Vu Nhai bây giờ quan trọng nhất chính là các loại quy tắc lực lượng thành thánh, lệnh triệu tập Độc Cô gia đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Trừ cảm ngộ các loại quy tắc lực lượng ra, Vu Nhai cũng cần cảm ngộ căn cơ địa diễn. Lần trước đã nói Vu Nhai rất có hứng thú với các mảnh đất kỳ lạ như cảm ngộ mê vụ sơn mạch. Trong Độc Cô gia mảnh đất khiến Vu Nhai có hứng thú nhất là Minh Huyễn Cổ Lâm, hắn muốn sao chép nó vào huyễn ảnh địa diễn. Hiện tại Vu Nhai đã không xúc động muốn nâng huyền khí lên cảnh giới thánh binh sư ngay. Vu Nhai rất bình tĩnh, tuy hắn chỉ là bán thánh nhưng có thể vượt cấp giải quyết thánh binh. gocchuyenaudio.com, sư, cảm ngộ căn cơ địa diễn, các loại thánh ý càng lúc càng nhiều thì Vu Nhai sẽ càng cường đại hơn. Vu Nhai rất mong chờ có một ngày các loại thánh ý tràn đầy, huyền khí đến thánh binh sư sẽ như thế nào? Lệnh triệu tập có hạn chế thời gian không? Vu Nhai chợt nghĩ đến vấn đề này. Bây giờ Bắc Đầu hành tình còn ở tuyến đầu, tùy thời bị chiến tranh uy hiếp. Vu Nhai không thể nào mới nhận được danh hiệu tổng chỉ huy tạm thời của Bắc Đầu liền phủi tay rời đi. Bắc Đầu hành tình còn có người nhà, bằng hữu của Vu Nhai, kiếm đạo thành thánh hấp dẫn cách mấy cũng không khiến hắn bỏ Bắc Đầu được. Độc Cô Đoạn Ngược cứng nhắc nói, gia chủ nói thời gian quyết định vào lúc thiên hạ chia ba. Vu Nhai sừng sốt, hắn không hiểu ý Độc Cô Đoạn Ngược. Thiên hạ chia ba, Độc Cô Đoạn Ngược nói. Gia chủ và trưởng lão từng phân tích Độc Cô gia, trận chiến tranh này muốn tiêu diệt cổ duệ chi dân là chuyện không thể. Có lẽ huyền binh đế quốc dốc hết sức mạnh cả nước, dùng sức người lấp đầy, tất cả siêu cao thủ lấp đầy sẽ có cơ hội xử lý cổ duệ chi dân. Nhưng khi đó huyền binh đế quốc bị tàn phá, khiến ma pháp đế quốc ngư ông đắc lợi. Lòng Vu Nhai run lên, không cần Độc Cô Đoạn Ngược nói kỹ hắn đã hiểu. Huyền binh đế quốc sẽ không dốc hết sức cả nước, ma pháp đế quốc sẽ góp sức, nhưng trận chiến tranh này không ở trong lãnh thổ của bọn họ, nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa ma pháp đế quốc kiêng dè cổ duệ chi dân giống NS huyền binh đế quốc, nhưng ai biết đại nhân vật trong ma pháp đế quốc có suy nghĩ thế nào. Có lẽ một vài người còn vui mừng nhìn huyền binh đế quốc xui xẻo. Như Ngọc Vấn Hiền đã nói với Vu gia chủ, Cổ Duệ Chi Dân tự cho mình là thần, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng vài người trong gia tộc Thượng Lục Tỉnh cũng kiêu căng không kém. Qua nhiều năm hun đúc, bọn họ thói quen trong mắt không người. Mà Pháp Đế Quốc càng tự cho mình là quý tộc bẩm sinh, nhiều người không quan tâm đến Cổ Duệ Chi Dân, cho rằng đây là cơ hội loạn thế. Cổ Duệ Chi Dân thì không còn như mấy ngàn năm trước, thực lực của bọn họ siêu khủng bố, kinh khủng hơn mấy ngàn năm trước nhiều. Thế nhưng muốn nuốt Huyền Binh Đế Quốc có cao thủ nhiều như mây thì đúng là người si nói mộng. Dù là Ma Pháp Đế Quốc hay Huyền Binh Đế Quốc không phải tinh linh tộc ngày xưa tụt dốc, hai nước còn trong thời kỳ đỉnh cao. Cổ Duệ Chi Dân có thể cắt một miếng thịt to của Huyền Binh Đế Quốc đã là rất khủng. Độc Cô Đoạn Ngược bổ sung thêm. Gia chủ nói suy đoán này là phương hướng có khả năng nhất, nhưng rất nhiều chuyện không thể đoán trước. Ví dụ lúc trước Cổ Duệ Chi Dân một chiêu hủy diệt các chủng tộc tinh linh tộc, không biết bọn họ có còn hậu chiêu gì không? Không biết Cổ Duệ Chi Dân có nắm giữ lực lượng tinh áp đảo không? Vì vậy trong lệnh triệu tập không biết thời gian mà lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Độc Cô Đoạn Ngược không có tư cách tham gia hội trưởng lão, những thông tin trên là Độc Cô Thanh Hải nói cho gã biết, lão đoán Vu Nhai sẽ hỏi thăm. Vu Nhai gật đầu, nói, ta biết rồi, cách chương.